Chương 803, ma thú chiến đội. Cái này sao có thể hung cầm, dù sao cũng là thần cấp cường giả, linh giác nhạy cảm, trong nháy mắt liền bắt được vừa rồi trên mây đen đầu kia khủng bố tới cực điểm cự thú. Giờ phút này, cùng thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong nguy hiếp, ngươi cũng bất quá là một tên thần cấp cường giả, cùng ta ở vào cùng một cảnh giới, vì sao có thể thi triển ra uy lực như thế cự đại ma pháp, điều đó không có khả năng hung cầm giống to. Ngươi sai. Lâm Phong Tử Tốn nói. Đó cũng không phải ta thi triển ma pháp. Ta chẳng qua là xung làm một cái kiếp nổ, đem trên bầu trời lôi điện tiếp dẫn xuống tới A Thiên Địa chi lực mênh mông vô biên, cho dù ngươi là thần giai ma thú, cũng tuyệt đối vô pháp ngăn cản trên bầu trời lôi điện. Huống chi, ngươi là thổ thuộc tính ma thú, bị lôi điện chi lực khắc chế, nếu như ngăn cản đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi ý là để cho ta hướng ngươi thần phục không có khả năng, hung cầm khủng bố tiếng gầm gừ ở chân trời quanh quẩn. Thần giai ma thú có thần cấp ma thú tôn nghiêm và cao ngạo, cho dù là chết, chúng ta cũng sẽ không hướng nhân loại quỳ gối đầu hàng, ngươi lại sai. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Ta cho tới bây giờ đều có nói qua để ngươi thần phục với ta lời nói. Theo sự thực khách quan thượng diện mà nói, thực lực ngươi càng phải ở trên ta, ta còn không đến mức ra mặt dạy đến loại trình độ kia. Vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào, hung cầm cả giận nói. Giờ này khắc này, trên bầu trời lôi quang càng ngày càng sáng chói, tiếng sấm cũng càng ngày càng tấp nập, đầu kia khủng bố vô biên lôi điện manh thu không ngừng ở trong mây đen thượng hạ tung bay, cái này mang cho hung cầm không gì sánh kịp áp lực. Hai người chúng ta có thể kết làm bằng hữu. Lâm Phong Tử Tốn nói, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi nhất định phải theo ta rời đi nơi này. Đây không phải để cho ta thần phục với ta lại là ý gì, hung cầm giận dữ. Nếu như ngươi thần phục với ta, ta sẽ để ngươi trở thành ta tọa kỵ. Lâm Phong không để ý hung cầm bắn ra tới khủng bố ánh mắt, lạnh nhạt nói, mà ngươi vê đút e gót mạ gì ý ẹt làm bằng hữu, ta chẳng những sẽ không để cho ngươi trở thành ta tọa kỵ, ta sẽ còn lấy bằng hữu thế lễ tướng chờ đợi. Hai người chúng ta hoàn toàn là bình đẳng, không có tử thuộc quan hệ. Nhân loại các ngươi luôn luôn xảo trá, ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi, hung cầm trầm tư hồi lâu, âm thanh lạnh lùng nói. Tin tưởng cùng không tin, đây là ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Lâm Phong trong lúc nói chuyện, tay phải hữu ý vô ý hướng lên rối ra, một đạo hừng hực điện mang hướng lên bầu trời bên trong kéo dài mà đến, mắt thấy liền muốn đụng chạm lấy trên bầu trời cự đại lôi thú. Tốt, ta đáp ứng ngươi, hung cầm hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng giống to. Để cho ta cảm nhận được ngươi thành ý, Lâm Phong thu hồi chính mình tay phải, lạnh lùng nói ra. Ngươi không cần mưu toan xuyên việt không gian chạy trốn. Ta đồng dạng tinh thông không gian thuật pháp. Nếu như ngươi ở xuyên việt không gian thơ y điếm bị công kích, tuyệt đối sẽ bị không gian lực lượng hoàn toàn xé rách, chết không có chỗ chôn, ngươi, hung cầm giận dữ. Vừa rồi cùng thật có thông qua không gian thuật pháp chạy trốn ý tứ, nhưng không có nghĩ đến bị Lâm Phong một lời điểm phá. Mời ngươi động tác mau một chút, ta kiên nhẫn là hữu hạn. Lâm Phong Tử Tốn nói. Tốt, hung cầm vạn phần rơi vào đường cùng. Há mồm phun ra một khỏa gương mặt kích cỡ tương đương tản mát ra thổ hoàng sắc hào quang óng ánh hình tròn vật thể. Này đúng là cùng ma hạch chúng ta ma thú đạt tới thần giai về sau, ma hạch liền có thể tự do tự tại ra vào thân thể. Hung cầm mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói, ngươi có thể ở ta ma hạch phía trên khắc xuống một loại nào đó ma pháp trận cũng hoặc là thuật thức. Về sau, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể vỡ nát ta ma hạch không được. Lâm Phong lắc đầu, nói ra. Ta đã từng nói không phải để ngươi thần phục, mà chính là cùng ngươi trở thành bằng hữu. Dạng này phương pháp quá mức, đổi một loại. Ngươi hung cầm rất rõ ràng cũng là sương sờ, cùng không nghĩ tới Lâm Phong thế mà thật sự là muốn cùng làm bằng hữu. Chúng ta ma thú có một loại đồng sinh cộng tử ma pháp, một khi ký kết khế ước, hai người chúng ta liền đem sinh mệnh cùng, ngươi có bằng lòng hay không có thể. Lâm Phong ngay cả suy tư đều không có suy tư, gọn gàng mà linh hoạt liền đáp ứng. Ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta làm bằng hữu, hung cầm thì thào nói ra. Đó là tự nhiên. Làm sao, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý sao, Lâm Phong cười hỏi. Không. Hung cầm lắc đầu. Đã ngươi nguyện ý cùng ta ký kết đồng sinh cộng tử khế ước, ta lại có sợ gì, ánh mắt nó bên trong quên đến quang mang nở rộ. Một cái cự đại ma pháp trận trong khoảnh khắc nổi lên, một đầu thần bí vô tận phù văn hướng về Lâm Phong dưới chân kéo dài mà đi. Lâm Phong đứng bình tĩnh ở nơi đó nhìn xem, sắc mặt bình tĩnh làm cho người sợ hãi. Làm đầu kia thần bí phù văn tiến vào Lâm Phong thân thể trong tích tắc, một loại trước đó chưa từng có cảm giác đem hắn bao phủ. Hắn giật mình phát hiện, hắn có thể tùy thời tùy chỗ cảm ứng được Hung Cầm tồn tại, vô luận khoảng cách có bao xa, cái này chính là sinh tử cùng khế ước sao Lâm Phong nói một mình nói ra. Xoát một đạo quang mang hiện lên, cự đại Hung Cầm biến thành một cái cao chừng 2 mét, tráng kiện khỏe người trẻ tuổi. Chỉ gặp hắn ánh mắt sắc bén, trên mặt góc cạnh rõ ràng, trước ngực phình lên bắp thịt hết sức đáng chú ý, đúng là bề ngoài rất tốt, cùng này hóa thành hình người lạc phổ ngược lại là giống nhau đến 7 phần, ta bản thể là một cái ô yến âu, vì vậy, ta đặt tên là Võ Diễm. Người trẻ tuổi một bước đi đến Lâm Phong phụ cận, trầm giọng nói ra. Ta tên Lâm Phong. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Võ Diễm, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta một chút đều không cao hứng. Võ Diễm lạnh lùng nói nói, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Không phải vậy lời nói, cho dù là liều mạng chết đi, ta cũng sẽ để ngươi hối hận. Ha ha. Lâm Phong cười ha ha một tiếng, lại là không chút nào để ý bất kể nói thế nào. Võ Diễm là ở hắn võ lực bức bách xuống mới và hắn ký kết đồng sinh cộng tử khế ước, có một ít tâm tình và bất mãn là rất bình thường. Võ Diễm, ta muốn nhờ ngươi một việc. Lâm Phong nói ra. Chuyện gì Võ Diễm nhíu mày? Ngươi thuộc hạ có bao nhiêu cựu cấp thánh giai ma thú, có bao nhiêu ma thú cấp 8? Lâm Phong hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Võ Diễm sắc mặt một bên, giận tím mặt. Ta muốn có một chi chính mình ma thú chiến đội. Lâm Phong tử tốn nói. Ta lập tức liền sẽ mang theo ngươi rời đi cái thế giới này. Trên đường đi nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không mang tới một chút cường đại hộ vệ sao được đâu, rời đi cái thế giới này? Lời này của ngươi là có ý gì? Võ Diễm gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ta không phải cái thế giới này người. Lâm Phong thẳng thắn bất công nói ra. Ta đi nhầm một cái không gian vết nước, trong lúc vô tình đi vào các ngươi cái thế giới này. Hiện tại ta muốn rời đi nơi này, trở lại ta thế giới của mình. Người Võ Diễm gắt gao nhìn xem Lâm Phong, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Làm phiền ngươi mau một chút đi, chúng ta thời gian rất quý giá. Lâm Phong thúc giục nói. Giống Võ Diễm thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, sau đó bỗng nhiên Dương Thiên phát ra rít lên một tiếng, một đội lại một đội ma thú xếp hàng mà đến, tựa như là chờ đợi kiểm duyệt chiến sĩ, ở trên bầu trời sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, làm cho người rung động.